Chương 1452, bảy đại thánh sơ tụ, mất khống chế ông tổ nhà họ Ngụy. Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, làn gió thơm đập vào mặt, Ngọc Độc Tú cau mày lui một bước, tách ra hổ thần bắt nạt tới được thân thể, sau đó ở phía xa đứng lại, Trường Sinh Bất Tử thần dược, QNZ không phải là không thể, Bần đạo đã nuốt chừng Bất Tử thần dược, Trường Sinh Bất Tử, ngày sau nếu là có cơ hội, hổ thần không ngại giết ta ăn đi chính là. Quên đi, nhìn ngươi này tấm thần dữ của dáng vẻ, này Trường Sinh Bất Tử thần dược, bản tọa là không hy vọng hồ thần thu hồi thân thể. Nhìn Ngọc Độc Tú một chút, ngươi có kế hoạch gì mau mau nói, sau khi nói xong cút nhanh lên, đừng tiếp tục trước mặt bổn tọa vướng chân vướng tay, trêu đến bản tọa không vui. Không gì khác, mượn mấy vị yêu tộc chuẩn vô thượng cường giả dùng một lát thôi. Ngọc Độc Tú hơi nết khoe môi lên lên. Hảo, hồ thần gật đầu, không chút do dự đồng ý, đây là bản tọa kế hoạch. Ngọc Độc Tú tiện tay vứt ra một cái thẻ tre, sau đó hóa là tiên thiên thần phong tiêu tan ở trong hư không, bần đạo chờ đợi hồ thần tin tức tốt. Tên khốn này, nói đi là đi, thực sự là đáng ghét. Hồ thần tiếp nhận thẻ tre, sau một khắc nhưng là biến sắc, kế hoạch này, sợ là không có đơn giản như vậy đi, bản tọa cảm giác tựa hồ một cái chân bước lên thuyền giặc, chuyện này còn muốn cùng mấy vị yêu thần thương lượng một phen mới hảo. Đạo gia con số cực hạn có 9, 7 vì là dùng, quá 7 mà tổn, 7 đại thánh phạt trời, bản tọa bây giờ mới biết, 7 đại thánh phạt trời đến tột cùng có gì huyền bí, vì sao không phải 8 đại thánh, không phải 6 đại thánh. Một mực là bảy đại thánh. Ngọc Độc Tú đứng ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động trước, lúc này cái kia Kim Sĩ Đại Bằng cùng Ngộ Không ngồi cùng một chỗ, không ngừng nghiến ẩm, song phương kề vai sát cánh, hảo không vui, nơi nào còn có chức rút kiếm nô trương bầu không khí. Cuối cùng an nhàn, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, thân hình biến mất ở trong hư không. Ngay hôm đó, Bàng Ma Vương đang cùng Ngộ Không uống rượu, đột nhiên nghe nói xa xa sóng biển thanh âm ngập trời mà lên, một trận cười lớn truyền đến. Nghe nói ta yêu tộc sinh ra chính là chuẩn vô thượng cường giả Tâm Viên Ngộ Không cư ngụ ở nơi này địa, bản tọa Mi Hầu Yêu Vương, kính xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Trong động chính đang uống rượu, Ngộ Không bỗng nhiên dừng lại, một bên Kim Sĩ Đại Bằng nói, hóa ra là hiền đệ thần uy bốn truyền, có nhân ngước nhìn hiền đệ uy danh, lại đây tiếp. Cần phải tiểu đệ ra ngoài xem. Ngộ Không nghe xong động tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, trong nháy mắt ra Hoa Quả Sơn, điều động đám mây. Xa xa liền nhìn thấy cạnh biển có một người cao lớn Mi Hầu đứng ở sóng biển đầu nhọn trên, rất xa nhìn xuống Hoa Quả Sơn. Không biết là vị nào cùng tộc đại năng tới đây, lão tôn có lễ. Ngộ Không ở đám mây trên cao giọng nói. Bản tọa được xưng Mi Hầu Vương, ngày hôm trước nghe nói các hạ đại danh, biết được chính là Viên Hầu Chi Trúc, cố ý lại đây tiếp kết giao, các hạ chẳng lẽ chính là Thạch Phá Kinh Thiên, bái sư Linh Đài Phương Thốn Sơn tôn Ngộ Không? Không được cái kia Mi Hầu Vương nói. Cực đúng, cực đúng. Chính là ta lão tôn, nếu ở xa tới là khách, không ngại vào động một thuật. Ngộ Không nói. Hảo. Này Mi Hầu Vương cùng Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động ở lại, song phương thỉnh thoảng luận bàn võ nghệ, hảo không vui. Này giống nhau, đông nhiên nhìn thấy cái kia Đông Hải sóng lớn từng trận, chỉ thấy một đôi đối với lính tôm tướng của đội ngũ chỉnh tề điều động đám mây, đang lâm Hoa Quả Sơn phúc nói, Bằng Ma Vương Kim Sĩ Đại Bằng có thể ở chỗ này. Ta chính là, bản tọa cùng ngươi Đông Hải tố không giao tình. Ngươi tìm đến bản tọa chuyện gì? Thủy Liêm động bên trong một vệ sáng chuẩn ra, Bằng Ma Vương ở trên hư không đứng lại. Quy thừa tướng chậm rãi tự sóng nước bên trong đi ra, nhà ta Long Quân kết giao thiên hạ anh hào, Ma Vương oai hùng bất phàm, nhà ta Long Quân trong lòng vui mừng, biết được Ma Vương chưa có binh khí, vì lẽ đó cố ý lại đây cho Ma Vương đưa binh khí. Bằng Ma Vương nghe vậy sững sờ, tiếp theo liền trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Đông Hải Long Quân chính là chư thiên vô thượng cường giả chi một, coi như là Kim Sĩ Đại Bằng có ngốc. Mấy năm qua QNZ nghe nói vô thượng cường giả tên gọi, nghe được thân là vô thượng cường giả chi một Đông Hải Long Quân đều chủ động tới cửa đến cho mình đưa binh khí, Bằng Ma Vương trong lòng vui mừng, cao giọng nói, được được được, Long Quân hữu tâm, không biết là cái gì binh khí. Kính xin Ma Vương tự mình lại đây quan sát, này binh khí chính là ta Đông Hải thời đại thượng cổ thu thập được một kiện bảo vật, mặc dù là ở chư thiên vạn giới cũng coi như là ít có tên gọi, hôm nay liền ban tặng Ma Vương, bởi vì không biết tên. Kính xin Ma Vương cho binh khí này làm cái tên, chúng ta QNZ xong trở về bàn giao quy thừa tướng. Tuy rằng QNZ là chuẩn vô thượng cường giả, cũng không ke mở Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng cũng không cần thiết chút nào khiêm tốn, vuốt mông ngựa. Được được được, bản tọa liền vì là trường thương này muốn cái tên. Kim Sĩ Đại Bằng đem trường thương cầm trong tay, càng xem càng vui mừng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đông Hải Long Quân kẻ này muốn làm gì? Ngọc Độc Tú ở phía xa nhìn cái kia Bằng Ma Vương cầm binh khí qua lại múa, cau mày. Mẹ kiếp, lao tổ ta cảm giác được binh khí của chính mình xuất thế, cũng không biết rơi tên tiểu khốn kiếp kia trong tay, cần phải lao tổ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải cho ngươi cái này còn ba nhỏ lớn một bài học, lao tổ đồ vật của ta QNZ là tùy tiện nắm, vậy cũng là lao tổ ban đầu ta ở thái cổ thời gian, lấy các loại thiên tài địa bảo, vô số kỳ chân đúc ra một kiện thần binh, không nghĩ tới lại lần thứ hai bị lao tổ ta cảm ứng được mãng hoang địa huyệt nơi sâu xa, Ngọc Thạch Lão. Tổ dung hợp bên người nhục thái tuế, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình nhi tử nắm binh khí lại là Ngọc Thạch lao tổ cái kia lão bất tử đồ vật, Đông Hải Long Quân QNZ không sẽ nghĩ tới, chính mình thu gom trăm vạn năm, không biết tên binh khí lại là năm đó cái kia con ma đen đuổi, không phải vậy Đông Hải Long Quân tất nhiên là đem bảo vật này có bao xa vư tờ bao xa. Đông Hải Long Quân lúc này đúng là đại khí, chủ động cho hiền đệ đưa binh khí, năm đó ta đi Đông Hải vì tìm kiếm binh khí, kẻ này làm lao hàng xóm đẩy khức từ cự, che che giấu giấu, nếu không là tiểu đệ ta mạnh mẽ đoạt cái kia định hải thần châm, chỉ sơ hiện tại còn không tìm được hợp tay binh khí. Ni Ngộ Không rung đùi đắc ý nói. Nghe xong Ngộ Không, Bàng Ma Vương nở nụ cười, nghĩ đến là cái kia lão Long Quân biết điều, miễn cho chúng ta tự mình động thủ. Ha ha ha. Ba vị cường giả yêu tộc một trận cười lớn, cái kia Mi Hầu Vương nói, đi ra 4, 5 năm, vi huynh hơi nhớ nhung trong nhà huynh đệ. Cái kia Ngộ Không nghe vậy nói, huynh trưởng trong nhà có mấy vị huynh đệ? Còn có 3 vị, những năm trước đây ở Bắc Hải nhận thức một vị Giao Ma Vương, QNZ là ta yêu tộc hảo hán, tu vi cao thâm, thần thông thông thiên, bây giờ QNZ hơi nhớ nhung. Mi Hầu Vương nói, huynh trưởng nếu nhớ nhung, sao đem mấy vị huynh đệ đồng thời mời đi theo Hoa Quả Sơn chơi đùa? Ngộ Không cười vui nói. Ngọc Độc Tú lấy cái kia Mi Hầu Vương vì là lời dẫn, lần lượt tự mãng hoang bên trong mời mấy vị cường giả yêu tộc, từ đó Hoa Quả Sơn bảy đại thánh xem như là tụ hội. Chỉ bằng vào âm ti cáo trạng, Đông Hải Long Quân cáo trạng, muốn lệnh cái kia chi nở cái lao ra hỏa đối với Ngộ Không ra tay tính toán, có chút không hiện thực, nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa ước gì yêu tộc cùng âm ti, tứ hải đánh càng thảm càng tốt đây, vẫn cần thêm một ít hỏa hầu. A Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lơ đãng nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhớ tới kiếp trước Tây Du Ký bên trong Ngộ Không trêu đến thiên đế ra tay một màn, là cái kia viên hầu không biết trời cao đất rộng, lấy định hải thần châm cho cờ thu nở dê thiên giới, đem thiên giới chọc ra một cái lỗ to lùng, cho nên mới cầm viên hầu trên thiên vấn tội. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú con mắt không ngừng xoay tròn, năm đó ông tổ nhà họ Ngụy trở về cản thiên bên người, bây giờ cũng nên phát huy tác dụng, tính ra mở ơ y ngan ở nằm không gặp, này ông tổ nhà họ Ngụy cũng không biết tình huống làm sao, năm đó sư tôn ta hồn phách tâm tích còn muốn tìm kẻ này hỏi một chút. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn trong lúc triển khai, không ngừng cảm ứng ông tổ nhà họ Ngụy tâm tích. Ông tổ nhà họ Ngụy ngã 8 đời lớn ngôi, bị Ngọc Độc Tú cho đạo hóa một tia tiên thiên bất diệt linh quang, từ đó chi sau không thể không chịu đến Ngọc Độc Tú khống chế ràng buộc. Làm sao Thái Bạch? Lăng Tiêu Bảo Điện, Càn Thiên cùng một cái khuôn mặt hoa dâm ông lão chính đang chơi cờ. Không ổn a, xảy ra chuyện gì? Càn Thiên nói. Diệu Tú kẻ này lúc nào chuyển thế trở về? Cái kia Thái Bạch nói. Làm sao ngươi biết Diệu Tú chuyển thế trở về? Càn Thiên kinh ngạc nhìn ông tổ nhà họ Ngụy một chút. Phiền phức lớn rồi. Ta hiện tại tuy rằng thoát khỏi Diệu Tú khống chế, nhưng không hề nghĩ rằng Diệu Tú lại chuyển thế trở về nhanh như vậy, hiện tại chỉ sợ kẻ này thu sau tính sổ. Thái Bạch cười khổ nói. Ồ, kẻ này lại thoát khỏi trưởng trung càn khôn ràng buộc, bù đắp tiên thiên bất diệt linh quang, kẻ này xem ra QNZ không phải an phận chủ, bản tọa hiếu kỳ kẻ này là làm sao bù đắp tiên thiên bất diệt linh quang, thật hối hận năm đó không có cho lão già này gieo xuống hoa sen. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc.